không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 457. Ta ô ném, sợ cái gì, có cái gì không dám thu. Ta đưa cho ngươi, sẽ là của ngươi, cứ yên tâm thu hạ đi. Sư phụ, như ý tứ, chỉ sợ là thu chi hội đưa tới họa sát thân. Dù sao, Lâm Bắc cái này mới cẩn thận liếc mắt nhìn tiên như ý hôm nay tu vi. Địa tiên trung kỳ, yếu, yếu làm người ta thương cảm. Bất quá, đây cũng chỉ là ở Lâm Bắc trong mắt mà thôi. Ở ngũ vực chi địa rất nhiều tiên dân bên trong, phổ biến thực lực đều chỉ có thể đến thiên tiên cấp bậc. Nhưng là, cái kia vài thiên tiên cấp bậc, đều là tu luyện vài vạn năm tài năng đủ đến. Mà tiên như ý phi thăng ngũ vực chi địa bao lâu? Mới bất quá ngắn ngủn chừng trăm năm. Trong đó, có đầy đủ thời gian mấy chục năm. Ở cái kia thời không nữ hoàng thần bí không gian bên trong vượt qua. Có thể ở thời gian mấy chục năm liền tu luyện tới địa tiên trung kỳ. Có thể nói là thiên tài. Chẳng qua cũng vậy, dù sao theo nội vũ trụ bên trong đi ra cường giả. Không có một thiên tư là rác dưới, bằng không, cũng không có thể phi thăng thành công. Thêm trên phi thăng một khắc kia, tiếp dẫn ánh sáng sẽ cho tự thân mang đến một lần thanh tẩy. Tự thân tư chất cũng sẽ đề thăng mấy lần. Nguyên nhân đây mới có nhanh như vậy tấn cấp tốc độ. Bằng không, Lâm Bắc toàn gia vì sao có thể ở ngắn ngủn vài vạn năm thời gian bên trong tu luyện tới tiên vương cấp bậc đâu. Phải biết, thành tựu tiên vương cấp bậc, nếu như không có đặc thù cơ duyên nói, không có trăm vạn năm, căn bản là vô pháp bình thường tấn cấp. Ngươi là sợ một ngày ngươi thu ta linh diệp tán về sau bị người ta biết, nhưng sau tìm rước lấy họa sát thân sao? Tiên như ý nghe vậy, suy nghĩ một cái gật đầu. Nếu là như vậy, ngươi liền yên tâm đi, ta Lâm Bắc ban tặng đồ của người khác, còn không có ai dám đoạt. Như dám lời nói, hừ, chính là cùng ta Đông vực Lâm gia đối nghịch. Nói vậy, ngũ vực chi địa bên trong, không có cái nào đồ không có mắt, dám can đảm cùng ta Đông vực Lâm gia đối nghịch chứ. Đông vực Lâm gia, thân là ngũ vực chi địa cao cấp nhất vực chủ thế lực. Dám can đảm trêu chọc nói, chỉ có một hạ tràng, chết, nhưng là, ta vẫn không thể muốn, vì sao, thiếp thân không thể tiếp thu các ngươi đồ đạc, các ngươi lúc này đây tới cứu thiếp thân vô cùng cảm kích, thiếp thân cùng đường linh chỉ thấy nhân quả, cũng đã xong xuôi, cho nên, nguyên lai như đây, Lâm Bắc nghe vậy, suy nghĩ một cái về sau. Ngẩng đầu, đem linh diệp tán vuốt vuốt, đột nhiên linh diệp tán rớt tại tiên như ý trước mặt. Ai nha, ta ô đi đâu, toán, không được thấy liền không được thấy, dù sao ta có chính là, một bên đường linh cùng tiên như ý hai trùng thấy thế. Vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng, bởi vì Lâm Bắc diễn kỹ, thật sự là quá phù hoa, bất quá, tiên như ý thấy thế. Đem ô thu về sau, lấy tay yểm che mình khóe miệng tiếu ý, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, đa tạ ứng long đại nhân ban ân. Ô, như ý, ta lúc nào ban cho ngươi đồ đạc, ta làm sao không biết. Vừa nói, Lâm Bắc sau lưng hư không đột nhiên nứt ra, cùng này đồng thời, một cái lối đi đột nhiên xuất hiện, Lâm Bắc nhìn về phía đường linh. Tiên như ý hai trùng nói, tốt, thời gian không còn sớm, như ý, người đã vài chục năm chưa trở về Bách Hoa Cung, như không phải là bởi vì tối hôm qua hôn lễ, vô ý trong lúc đó đụng tới Bách Hoa Cung cung chủ. Đồng thời ở trước mặt nàng nhắc tới ngươi, sợ rằng cũng không biết ngươi rơi vào cái này thần bí không gian bên trong. Đa tạ ứng long đại nhân quan tâm. Thiếp thân vô cùng cảm kích, nghe được Lâm Bắc mấy câu nói về sau, chẳng biết tại sao, Tiên Như Ý luôn luôn nhất chủng cảm giác đau lòng. Đương nhiên, cái này Lâm Bắc không hề có một chút nào chú ý. Này thì Lâm Bắc không ngừng mà thúc giục hai chủng nói. Đi mau đi, như người thật muốn cảm tạ, có thể sản xuất ra nhất mỹ vị bách hoa tửu cho ta. Tự xem như là tạ lễ. Được, một lời đã định, rất nhanh, ba người liền tiến vào lỗ sâu không gian bên trong. Phá toái không gian rất nhanh thì chữa trị. Cùng này đồng thời, ở đông vực, chợ đêm bên trong, Lâm Vô Bạch khóe miệng lưu lạc lấy kim sắc huyết dịch. Nhìn trước mắt cái này khôi giáp đều bị chính mình đập nát nam nhân. Mang trên mặt một tia phiền phức màu sắc. Hôm nay là Lâm Vô Bạch tham dự chợ đêm đánh nhau đệ nhị thiên. Đang ở hôm qua muộn, Lâm Vô Bạch đánh hai trận đều lấy nghiền ép thức cục diện thắng lợi. Đang ở hôm nay, tiến hành ván thứ ba thời điểm, gặp phải trước mắt cái này khó giải quyết tên. Người này thực lực đạt được đại đế đỉnh phong, một thân chiến lực vượt qua thường nhân, mặc dù là Lâm Vô Bạch, cũng thiếu chút nữa không phải của hắn địch. Bây giờ hai người đánh khó bỏ khó phân, song phương thương thế cơ bản giống nhau, thể lực từ lâu tiêu hao 7-8 phần. Bây giờ, một thân linh lực sớm đã tiêu hao hoàn tất, còn dư lại, chính là thân thể cùng thân thể giữa đụng nhau. Khái khái, ta nói, ngươi tên là gì, đã vậy còn quá chịu đánh. Hừ, ta đây gọi Ngưu Đại Tráng. Huynh đệ, không nên trách ta đây muốn tiếp tục sống. Thật xin lỗi, ta có thắng lợi lý do. Ha ha, đã như đây, bọn ta tiếp tục tới đối với chém. Hôm nay, ta đây đã thu được nhị liên thắng. Chỉ cần còn có một ván, ta đây là có thể tự do. Cho nên, huynh đệ, xin lỗi, ta đây đi ra ngoài về sau, nhất định sẽ cho ngươi lập một cái bia. Tới kỷ niệm ngươi, bia cũng không cần, chúng ta tới quyết nhất thắng phụ đi. Một kích định thắng thua, như thế nào? Ha ha, đã như đây, tới đi. Vừa nói, chỉ thấy Ngưu Đại Tráng cả người bắp thịt bắt đầu dâng trào. Hình thể trực tiếp nhổ trường đến một trượng cao thấp, phối hợp bắt đầu Ngưu Đại Tráng khí thế, thoạt nhìn giống như là một con hồng hoang mãnh thú một dạng, khiến người sợ hãi. Mà Lâm Vô Bạch bên này, chỉ thấy Lâm Vô Bạch một thân khí thế cũng đạt được đỉnh phong, đồng thời khai mở huyết mạch thiên phú, tiểu long nhân hình thái. Ở tiểu long nhân hình thái Lâm Vô Bạch, một thân chiến lực đầy đủ bão thăng sấp xỉ nhất bội, so với uyển như hồng hoang mãnh thú Ngưu Đại Tráng không kém chút nào. Ở hai người bạo phát đến đỉnh phong, chuẩn bị sinh tử đánh một trận một khắc kia, vây xem các vị tiên dân tình cảm mãnh liệt đều tiêu thăng đến cực hạn. Cao trào, thương long rít gào, lực bạt sơn hà khí cái thế. Hai người bắt đầu đánh nhau ở một khối. Nguyên bản có thể thừa nhận nhân tiên hậu kỳ cấp bậc công kích lôi đài, giờ khắc này chợt bắt đầu phá toái đứng lên, đôi phát từng cú đấm thấu thịt, mỗi một quyền cũng có thể dành cho đối phương chín thành thương tổn. Đến cuối cùng, Lâm Vô Bạch quỳ rạp xuống đất lên, mà Ngưu Đại Tráng tắc thì là đứng tại chỗ bất động. Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại, ngươi thắng. Ngưu Đại Tráng cuối cùng ngã xuống đất lên, khí tức trên người tiếp cận hư vô. Lâm Vô Bạch nghe vậy, mang trên mặt một nụ cười khổ. Như này thì Ngưu Đại Tráng cho hắn một quyền nói, phỏng chừng ngã xuống sẽ là Lâm Vô Bạch. Tới, để cho chúng ta tới chúc mừng tiểu tử này thu được thắng lợi cuối cùng. Trong lúc bất chợt, chỉ thấy nhất cự nhân đi tới, nắm lên Lâm Vô Bạch, đem bên ngoài thổi phồng hô lớn nói. Cái này lúc, phía sau đi lên một gã cự nhân, cầm trong tay một cái túi đi tới. Tức thì cái kia ngã xuống đất lên, khí tức tiếp cận không Ngưu Đại Tráng cho bỏ vào. Chờ, các người sẽ đối hắn làm cái gì? Chứng kiến Ngưu Đại Tráng bị đánh bao mang đi, Lâm Vô Bạch đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.